Cô giáo à, chúng ta có thể sao? Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà thì cô có ai? Chỉ có hai ông bà già và nó. Nên hai người thương nó như con vậy. Nó thì cũng coi ông bà như gia đình ruột của mình. Về đến nhà nó mới tỉnh dậy. Nhưng lúc đó đầu nhức rất nhiều. Cơ thể nó nóng ran. Vú nuôi thấy thế thì biết nó đã sốt. Vì nó vẫn say rượu nên cô biết mình bệnh. Nó nằm liệt ở đó nhìn vú chạy tới chạy lui chăm sóc cho nó. Nó ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau vẫn còn sốt cao. Vú thấy vậy nên đưa nó vào bệnh viện. Và xin phép cô cho nó nghỉ học. Cô thì hôm nay vẫn khỏe. Vẫn có thể đi dạy được. Nhưng nghe tin nó như thế thì cũng chả còn tâm trạng gì. Hôm nay cô cứ nhìn mãi chiếc ghế đó của nó. Thật lạ khi mỗi ngày cô đều thấy nó. Hôm nay lại trống vánh. Khiến cô cảm thấy tẻ nhạt vô cùng. Cuối giờ Minh và Pon đến thăm nó. Còn rũ theo Anna đến. Tụi nó đến thấy Tê nằm bất động như vậy thì cũng cảm thấy xót lòng. Nó sốt rất cao nên không thể mở mắt nổi. Cô cũng đến, nhưng đứng ngoài cửa nhìn vào. Đau lòng cô tả nổi. Mọi người ra về thấy cô. Pon và Minh quyết định sẽ nói cho cô nghe. Tụi nó để bé Anna ở đó đợi. Mời cô ra ngoài. Tụi nó kể hết cho cô nghe. Tụi nó cảm thấy tội cho hai con người này. Tụi nó muốn cô biết Tê thích cô. Tê đã đau lòng thế nào? Những gì về Tê tụi nó đều nói hết cho cô nghe. Thế rồi tụi nó ra về. Cô lúc đó cảm thấy mình thật độc ác. Cô lúc đó thấy mình chả khác gì đang đùa giỡn nó. Tại sao rõ ràng cô cũng thích nó nhưng lại luôn gạt bỏ ý niệm đó? Tại sao rõ ràng cô cần nó nhưng lại tỏ vẻ luôn không cần? Nhưng đến khi mất đi đến khi nó quay đầu lại vì nó cô nhận được gì từ nơi cô? Chỉ nhận toàn niềm đau thôi. Thì cô mới cảm thấy nó thật sự quan trọng. Cô khóc thật nhiều. Khóc nhiều đến mức sưng cả mắt. Cô chạy vào căn phòng đó. Cô tới nơi nó nằm. Cầm tay nó lên. Lắc lắc kêu gọi nó mong nó mở mắt ra để cô nói xin lỗi. Nhưng đáp cô chỉ có một con người đang bệnh rất nặng nằm bất tỉnh. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó. Cô khóc cũng nhiều rồi. Nên có hơi mệt. Cô nằm xuống kế bên nó. Tay vẫn nắm tay nó. Trước khi nhắm mắt, cô nghĩ trong lòng. Tê à, khi cô mở mắt ra. E hãy tỉnh lại nhé. Cô muốn nói lời xin lỗi đến người cô yêu rất nhiều. Tê tỉnh dậy. Thấy cô đang nắm tay mình. Mắt lại nhắm một cách mệt mỏi. Gương mặt đó tiều tụy đi rất nhiều. Nó cô biết mình đã nằm đây bao nhiêu lâu. Cũng cô biết cô tới đây khi nào. Cô biết đã có những chuyện gì xảy ra. Nhưng mở mắt thấy cô thì nó đã đau lòng. Nhưng nó lấy lại được cảm xúc. Nhớ lại từng hình ảnh trước khi nó nhắm mắt lại. Nó cảm thấy người con gái đang nằm đây thật xa lạ. Hình như sau cơn đau đó. Nó đã cô còn thấy đau. Đã cô còn thấy yêu thương người con gái này nữa. Nó lấy tay ra. Cô cũng giật mình tỉnh dậy. Nó thấy cô tỉnh trên môi nở nụ cười gượng. Hỏi. Nó, sao cô nằm đây? Chắc cô lo cho e hả? Cô, có biết cô lo cho e thế nào không? Bây giờ e mới chịu tỉnh lại sao? Cô nắm lấy tay nó. Nó, e cảm ơn cô vì đã lo cho e. Nhưng mà cô mệt rồi, cô nên về nghỉ đi. Nói rồi nó buông tay cô ra. Đây là lần đầu tiên nó thấy cô xưng hô gần gũi. Còn nắm tay nó, nên nó thấy cô khác lạ. Cô... Tê à, chắc e ghét cô lắm đúng không? Chắc là e hận cô lắm. Có thể cho cô xin lỗi e được cô. Cô biết cô đã sai rất nhiều. Cô biết mình làm tổn thương e rất nhiều. Nhưng mà hy e có thể tha thứ cho cô lần này. Có thể để cô bù đắp cho e những tháng ngày cô đã lạnh nhạt với tình cảm của em. Có được cô Tê? Cô vừa nói vừa đưa tay lên má nó. Nó, cô sao vậy? Có ai nói gì sao? Nó lại lấy tay cô xuống. Cô, Pon và Minh đã nói cho cô biết. Cô biết cô có lỗi với e rất nhiều nhưng mà xin e. Xin e đừng như vậy nữa. Nó, ra là vậy. Cô tin chúng nó làm gì? Đúng là lúc trước e có thích cô. Nhưng cô quan tâm. Nên e cũng đã từ bỏ một cách vui vẻ. Bây giờ thì cũng cô còn nữa rồi. nên e cô sao? Cô cứ bình thường đi, đừng nghe lời tụi nó nói bậy. Cô e nói dối. Cô luôn thấy ánh mắt đó của e. Cô tin e đã hết tình cảm với cô. Cô tin. Bạn e rất thân cô, thể nào cô biết tính em. Chắc chắn bạn e muốn nói giúp cho chúng ta đến với nhau. Không thể nào bạn e cô hiểu em. Cô vừa nói vừa lắc đầu. Nó, cô cũng thấy e có đi chơi với chúng nó đâu mà chúng nó biết e nghĩ gì. Với lại nếu có thì có thể giúp được gì. Cô nghĩ nhiều rồi. Cô, tê à, e đừng như vậy có được cô. Cô yêu em, thật sự cô rất yêu em. Nên đừng nói ra những lời này có được cô. Nó khiến cô đau lòng lắm tê à, chúng ta hãy bỏ qua mọi thứ được cô. Cho cô cơ hội được cô. E đừng làm chúng ta xa lạ như V, chúng ta có thể quên hết mọi thứ. Cô quan tâm chúng ta là ai? Cô giáo cũng được, học sinh cũng được, con gái với con gái cũng được. Chúng ta có thể bỏ quên mình là ai mà ở bên cạnh nhau được cô tê. Nó, cô giáo à, chúng ta có thể sao? Nó vừa nói vừa cầm tay cô. Cô, có thể mà, nếu như e muốn, nếu như e muốn, cô siết chặt tay nó. Để nó tin tưởng cô. Nó, cô giáo à, chúng ta là cô thể. Nó bật cười thật lớn. Nụ cười chua xót. Nó rút tay lại như chứng minh rằng cô và nó là cô thể nào. Cô, tại sao? Tại sao chứ? Tại sao chúng ta lại cô thể? Cô hỏi và rưng rưng đôi mắt. Như sắp khóc. Nó, cô muốn biết thật sao? Có thật cô muốn biết lý do cô? Cô, e nói đi. Tại sao? Nó, được nếu cô muốn biết thì e nói cho cô biết. Nó vừa nói vừa lấy tay đưa lên má cô. Và nói, bởi vì cô đã gỡ yêu ta ết chết trái tim tôi rồi. Nên chúng ta là cô thể, cô nghe rõ chưa? Nó nói một cách lạnh lùng đến đáng sợ. Cô về đi, e cảm thấy mình mệt lắm rồi. E muốn được nghỉ ngơi. Mong cô giáo thông cảm cho e nha hì. Nó cười lạnh với cô. Cô, về e nghỉ ngơi đi. Cô xin lỗi. Cô ra về trong đầu cứ ám ảnh lên mãi những lời nói đó. Cô nghĩ tới mà lạnh cả người. Lúc đó nó thật đáng sợ. Có lẽ giống với câu nó nói thật. Cô đã gỡ yêu ta ết chết trái tim nó, nên khi nó nói ra từ đó. Giống như tim nó đã chết thật rồi. Lúc đó cô cảm nhận được cô những nó mà tim nó cũng vậy. Lạnh lẽo đến đáng sợ. Còn nó ngồi đó thất thần. Nó vừa làm cho cô tổn thương. Nhưng nó phải làm sao đây? Nếu cô như vậy, thì nó phải như nào? Cô đã có chồng. Nếu nó cứ như vậy mà tới với cô, vậy chồng cô thì sao? Cô sẽ bỏ chồng cô để đi với nó sao? Còn nó sẽ vui vẻ khi bên cạnh cô sao? Cô nó cô thể độc ác như vậy. Còn con của cô nữa. Nó phải làm như vậy. Và lại nó học xong cũng sẽ cô còn ở đây. Thế nên nó có thể phá hoại cả một gia đình. Nhưng nó đâu biết suy nghĩ đó của nó là hoàn toàn sai lầm. Những ngày sau đó nó đều lạnh lùng vô cảm. Nó cô thèm nói gì với đám bạn của mình. Cũng bởi tụi nó muốn tốt cho nó mà đã làm mọi chuyện đi quá xa. Nó biết được tụi nó tốt. Nhưng nó cũng có thể nào cô giận khi tụi nó làm vậy. Đã khiến nó làm cô tổn thương một phen cô ít. Còn tụi nó thì thấy tê như về biết mình đã nhiều chuyện nên cũng cố tình làm cho nó hết giận. Nó đã khỏe mạnh và đi học trở lại. Nhưng trái tim nó thì cô đi theo cùng. Chắc nó bỏ quên đâu đó trong cuộc đời này. Nó lạnh lùng vô cảm. Cô thì cũng vậy. Từ khi nghe câu nói đó, cô cũng ít nhiều gì biết được mình cô nên đến gần nó. Mọi thứ như trở lại phút ban đầu. Cô ai quen biết ai. Giống như một giấc mơ về, tuy nói vậy nhưng cô luôn mong chờ một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Có thể để cô với nó gần nhau. Nhưng mà ông trời hình như đang muốn cô phải lãnh hậu quả mà cô gây ra. Và rồi, ngày cuối cùng, ngày chấm hết những niềm đau. Đó là ngày kết thúc năm học. Cách chương.